Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, Chân Ngọc, Đà Tình Trang, Kỳ Kỳ, kia tứ tượng tiểu thú nhiệm vụ hoàn thành, lại là trong miệng phát ra vài tiếng quái kêu, thân mình nhảy đến trên mặt đất, một cái lên xuống, liền biến mất không thấy, kia tiểu thú xuất ngoại. Xa xa nghe thấy vài cái thân mình nhảy lên động tĩnh. Tiếp theo liền khôi phục bình tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, kia huyệt động bên trong không khí biến ái muội lên. Giang Nam Như tự nói thất, liền ít có nói chuyện. Mà kia Bạch Không Bỏ, làm như không hảo mở lời, hai người ở huyệt động bên trong. Một lập một nam, tuy là ở gang tấc chi gian, lại dường như ở chân trời góc biển dường như. Giang Nam Như cũng không nói lời nào, đôi mắt thẳng tắp trước xem, chính nhìn chính mình một đôi chân ngọc. Trước đây, trừ bỏ Hàn Thục Giao ở ngoài, trong động cũng không người ngoài, nàng liền đem một đôi chân ngọc vươn chăn bên ngoài. Lúc này Bạch Không Bỏ đột nhiên tiến trước, Giang Nam Như nhất thời khẩn trương, cư nhiên quên đem chân ngọc thu hồi, đúng lúc khi cuối mùa thu. Thập Vạn Đại Sơn ít có hơi hàn. Gió lạnh tự cửa động xâm nhập, tức khắc đem toàn bộ huyệt động thổi mát lạnh. Giống nhau nói đến, lấy Giang Nam Như tu vi, tất nhiên là có thể chống cự lại thế tục gió lạnh. Có lẽ là chúng độc lúc sau, thể chất gầy yếu, Giang Nam Như đột nhiên đem chân ngọc một cung, không tự giác rụt vài cái. Giang Nam Như lúc này người mặc trung y, bổn nhưng đứng thẳng. Lại không biết vì sao thân mình ngược lại ở kia chăn bên trong co rụt lại. Cứ nhiên có vẻ nhu nhược đáng thương, Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ quen biết đã lâu. Ở Bạch Không Bỏ vẫn là vượn trắng là lúc, hai người liền quen biết hiểu nhau. Lần này phân biệt, tiếp theo tương ngộ, lại là giống như hí kịch bên trong giống nhau. Giang Nam Như tất nhiên là không biết. Thứ nhất viên phương tâm. Đã sớm không đem trước mắt người coi như trước mặt vượn trắng. Chỉ là thiếu niên thiếu nữ. Sơ thiệp tình sự. Như thế nào như vậy dễ dàng đã thấy ra. Bạch Không Bỏ tự giác xấu hổ. Hắn vốn có một bụng lời nói. Nhưng vừa tiến vào đến này huyệt động bên trong. Cư nhiên quên mất sạch sẽ. Hắn cũng không biết muốn như thế nào làm. Chỉ phải theo Giang Nam Như ánh mắt nhìn lại. Kia Giang Nam Như đang ở đối với một đôi chân ngọc hối tiếc. Bạch Không Bỏ ánh mắt có thể đạt được. Tự cũng là cặp kia chân ngọc. Chỉ là như vậy gần nhất. Giang Nam Như liền có vẻ càng thêm quẫn thái, đội trưởng. Uống thuốc lâu. Liền ở Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ từng người xấu hổ ngượng ngùng là lúc. Kia huyệt động ở ngoài. Lại là truyền đến Hàn Thục Giao thanh âm. Tiếp theo, liền nghe được một trận nhỏ vụn bước chân. Tưởng là kia Hàn Thục Giao trong tay phủng chén thuốc. Hành tẩu không tiện gì. Hàn Thục Giao thoải mái hào phóng tiến vào huyệt động. Lại thấy kia Bạch Không Bỏ đang ở trong đó. Hàn Thục Giao nhất thời xem ngây người. Trong tay chén thuốc thường thường dơ. Bừng tỉnh minh bạch cái gì dường như. Vậy ngươi. Ngươi. Ăn trước. Ăn. Dược. Hàn Thục Giao tiến vào huyệt động. Bạch Không Bỏ lại là như lâm đại xá giống nhau. Chỉ là lắp bắp nói vài câu. Trong miệng lời nói hàm hồ. Bước xuống vừa trượt. Đã sớm chuồn mất. Hì hì. Hàn Thục Giao tuổi muốn lớn mấy tuổi. Tất nhiên là minh bạch loại chuyện này. Vội vàng một tay phủng chén thuốc. Một cái tay khác lại là che khẩu. Ha ha cười. Giang Nam Như vốn là xấu hổ. Lúc này sắc mặt lại là đỏ bừng. Nàng trong lòng rõ ràng biết trước mắt nam từ đó là kia vượn trắng. Lại là không biết vì sao. Một trương mặt đẹp đỏ ửng vựng. Giang Nam Như còn tưởng rằng là xà độc chưa thanh. Vội vàng đem mắt nhắm lại. Âm thầm vận khởi hơi thở. Nói đến cũng quái. Nếu là ngày thường. Chỉ cần nhất thời canh ba Giang Nam Như liền có thể nhập định. Kia hơi thở tự trong cơ thể lưu chuyển tất nhiên là liên miên không dứt. Hôm nay lại không biết vì sao. Linh lực trệ đãi. Không những vô dụng. Ngược lại có cùng mình chống lại ý tứ. Ai? Cái nào thiếu niên không đa tình? Cái nào thiếu nữ không có xuân a? Hàn Thục Giao lại là bên miệng mang cười. Đem kia chén thuốc hướng một bên trên bàn đá một phóng. Lại nói. Hỏi thế gian. Tình ái là chi? Ngoặc kép. Hết chương.